Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, phần 576. Chương 576 chương hồi 576 chuyện này sau. Nghiêm Mặc mặt bị đánh hư, trên người cũng bị roi da trừu đến gồ ghề lồi lõm. Nô đầu tựa hồ rốt cuộc đối hắn mất đi tính thú. Đối hắn cũng giống đối bất luận cái gì một người bình thường nô lệ giống nhau, Nghiêm Mặc trở nên càng thêm trầm mặc, hắn mỗi ngày đều nghĩ như thế nào cùng nô đầu đồng quy vu tận. Chính là ở nhìn đến Nguyên Chiến khi, lại mạnh mẽ đem cái này ý niệm ấn xuống, Nguyên Chiến còn sống. Nhưng hắn cả người đều mất đi dĩ vãng khí thế, trở nên cả ngày tử khí trầm trầm, Nghiêm Mặc nghe được có nô lệ cùng cũng may mắn sống sót Kỳ Nguyên. Oán giận hắn, nói nếu hắn lúc trước chịu đáp ứng nô đầu, chẳng những hắn bản nhân cùng hai đứa nhỏ có thể quá đến hơi chút tốt một chút, chính là mặt khác nô lệ cũng có thể thiếu chịu một chút tội, cũng không đến mức hài tử đều bị giết chết, nam nhân bị biến thành nhân trệ, còn đã chết như vậy nhiều tộc nhân. Kỳ Nguyên nhìn đến hắn cũng là muốn nói lại thôi. Nghiêm Mặc hiện tại một ngày phải làm xong phân công, đây là nô đầu yêu cầu. Nếu không Nguyên Chiến phải đi làm sống, nhưng tứ chi không có tam chi, Nguyên Chiến muốn như thế nào làm việc? Nô đầu nói có thể cho Nguyên Chiến cho hắn làm đệm ấm chân, Nghiêm Mặc sao có thể làm Nguyên Chiến đi chịu cái loại này vũ nhục, mỗi ngày đi sớm về trễ, khi trở về mệt đến hận không thể lập tức nằm sấp xuống tới. Chính là không được, hắn đến trợ giúp Nguyên Chiến xoay người, đến cho hắn xử lý bài tiết vật, đến cho hắn lau mình, cho hắn uy thủy uy đồ ăn, còn phải cho hắn tìm kiếm thảo dược trị liệu nửa hư thối miệng vết thương, giết ta. Nam nhân lại lần nữa cầu xin hắn, Nghiêm Mặc không để ý tới. Chỉ mặc mặc mà dùng tiết trà lau thân thể hắn, giết ta. Nam nhân gầm nhẹ, Nghiêm Mặc đem hắn phóng tới cỏ khô. Bưng tiết thủy muốn uy hắn, nam nhân bỏ qua một bên đầu. Nhắm chặt môi không chịu mở ra, Nghiêm Mặc đem nước uống tiến chính mình trong miệng. Lại trước mặt vài lần giống nhau cúi đầu mạnh mẽ uy tiến nam nhân trong miệng, nửa đêm. Nguyên Chiến bởi vì thương thế đau đến phát ra thấp thấp rên rỉ, Nghiêm Mặc duỗi tay sờ hắn. Sờ đến một thân nóng bỏng, người phát sốt. Nghiêm Mặc lập tức ngồi dậy, ra cửa đào tuyết, muốn dùng tiết thủy lau mình cho hắn hạ sốt. Loại này phương pháp rất nguy hiểm. Nhưng hắn đã không có mặt khác thủ đoạn giúp hắn hạ sốt. Mùa đông, chính là muốn tìm thảo dược đều tìm không thấy. Nam nhân thân thể đáy hảo, đốt thành như vậy, thế nhưng vẫn là cho hắn cứu trở về. Nhưng lúc sau, nam nhân không muốn lại cùng hắn nói chuyện, ngươi hận ta sao? Một ngày, Nghiêm Mặc ôm ái nhân thấp giọng hỏi hắn, Nguyên Chiến quay đầu. Ánh mắt đau kịch liệt lại kinh ngạc, ta sao có thể hận ngươi? Vậy ngươi vì cái gì bất hòa ta nói chuyện? Ta kiên trì cho tới hôm nay, đều là vì ai? Nguyên Chiến ánh mắt càng thêm bi thương. Ta biết ngươi có thể kiên trì cho tới hôm nay đều là vì ta. Nhưng càng là như vậy ta càng không nghĩ liên lụy ngươi. Ngươi hẳn là đến bên hồ dùng thủy chiếu chăm sóc chính ngươi hiện tại bộ dáng. Ngươi hiện tại cũng liền so người chết lắm lời khí mà thôi, vì cái gì chúng ta sẽ như vậy nhược? Nghiêm Mặc tâm thần dao động, hắn không nghĩ nói ra phía dưới câu nói kia, nhưng hắn vẫn là nói ra, vì cái gì không có người tới cứu chúng ta? Luyện cốt tộc thật sự cường đại đến vô pháp chống cự sao? Vì cái gì đại gia không liên hợp lại phản kháng? Không phải truyền thuyết địa phương khác có cường đại thần huyết chiến sĩ sao? Vì cái gì bọn họ không xuất hiện? Thần huyết chiến sĩ, đây là cái gì? Nghiêm Mặc cảm thấy cái này danh từ rất quan trọng đến hắn đem mặt sau muốn cùng ái nhân lời nói đều đã quên. Hắn lại bắt đầu nỗ lực mà tưởng, một ngày lại một ngày. Nghiêm Mặc càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, hắn hy vọng sau khi trở về có thể nhìn đến ái nhân đối. Hắn cười một cái, chẳng sợ đối phương không thể động, nhưng chỉ cần có thể nói chút duy trì hắn nói, hắn cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Chính là Nguyên Chiến tựa như người câm giống nhau. Chỉ một lòng muốn chết, hắn biết Nguyên Chiến quá thật sự thống khổ. Vô pháp khép lại miệng vết thương cùng như người côn giống nhau tình cảnh. làm hắn rơi xuống thung lũng nhất. Hắn tìm không thấy tồn tại đi xuống hy vọng, có lẽ tử vong đối hắn là tốt nhất giải thoát. Nghiêm Mặc ở trong lòng cười lạnh. Kỳ thật ngươi cũng hy vọng hắn sớm một chút chết đi. Ngươi đã chịu không nổi hiện tại sinh hoạt tra tấn đi. Xem, đây là cái kia nô đầu muốn làm ngươi thể hội. Hắn muốn cho ngươi biết hết thảy tình yêu. Thân tình ở lâu dài ốm đau trước mặt đều sẽ bị tiêu ma đến không còn một mảnh. Thậm chí thay đổi vì chán ghét cùng thù hận. Không, ta không thể thượng hắn cái này đương. Ta phải đối ta A Chiến càng tốt. Nghiêm Mặc trả giá càng nhiều tinh lực tới chiếu cố hắn ái nhân. Một ngày, nô đầu lại tìm tới hắn. Nghiêm Mặc sờ sờ mặt. Lúc này mới bừng tỉnh phát hiện trên mặt hắn thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Thân thể mặt ngoài thương thế cũng không sai biệt lắm khôi phục. Nghiêm Mặc muốn báo thù. Nhưng hắn không có cường đại vũ lực. Hắn có thể sử dụng cũng chỉ có đầu óc của hắn cùng thân thể. Nghiêm Mặc sợ Nguyên Chiến hiểu lầm, riêng đem kế hoạch của chính mình nói cho hắn. Nô đầu lại tới tìm ta. Hắn dùng đồ ăn cùng thuốc trị thương dụ hoặc ta. Ta quyết định giả ý đáp ứng hắn. Ta muốn giết hắn. Chỉ có tiếp cận hắn mới có cơ hội. Người minh bạch, đúng không? Nguyên Chiến phát ra đã lâu xa ách thanh âm. Không, không cần đi. Nghiêm Mặc hôn hôn hắn. Người yên tâm, ta sẽ không làm hắn dễ dàng như vậy thực hiện được. Mùa xuân liền phải tới. Ta sẽ xứng thảo dược. Liền tính giết không chết hắn, ta cũng muốn độc chết hắn. Nguyên Chiến kích động lên. Không, hắn biết ngươi muốn giết hắn. Hắn chỉ là ở đùa bỡn ngươi. Ta biết. Nghiêm Mặc thần sắc bình tĩnh. Nhưng ta cũng chỉ có cơ hội như vậy. Nguyên Chiến thống khổ mà nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Nghiêm Mặc bắt đầu thực thi kế hoạch của chính mình. Đối nô đầu câu dẫn như gần như xa. Ẩn ẩn tỏ vẻ ra đã không thể chịu đựng được hiện tại sinh hoạt muốn khuất phục ý tứ. Buổi tối, Nguyên Chiến lại lần nữa cầu xin hắn không cần thực hành như vậy liền chính mình đều đáp đi vào trả thù kế hoạch, làm hắn chờ đợi thời cơ. Nghiêm Mặc không muốn lại chờ đợi đi xuống. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể giết chết nô đầu. Lần trước thất bại bất quá là bởi vì hắn mới từ bệnh nặng trung tỉnh lại. Đối hiện thực nhận thức đến còn chưa đủ đúng chỗ. Đầu óc cũng còn không rõ lắm, nhưng hiện tại hắn đều suy nghĩ cẩn thận. Đối chung quanh hoàn cảnh, bao gồm nô đầu tính cách, yêu thích chờ cũng có nhất định nắm chắc. Hắn tin tưởng chính mình có thể ở không bị chiếm nhiều ít tiện nghi dưới tình huống trả thù thành công. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Nghiêm Mặc từng ngày cùng nô đầu càng đi càng gần, các nô lệ xem hắn ánh mắt đều thay đổi. Bổn tộc người xem hắn là không thể tin tưởng. Kỳ nguyên đám người xem hắn có loại quả nhiên rơi xuống loại tình trạng này bi thương. Mà mặt khác nô lệ còn lại là nói cái gì đều có, cũng có người bắt đầu ở Nguyên Chiến bên tai nói. Chút có không, Nghiêm Mặc làm ra một ít tương đối tốt thuốc trị thương. Chính mình cũng phối trí một chút. Nguyên Chiến thương thế mắt thấy dần dần có khỏi hẳn dấu hiệu, Nghiêm Mặc thoáng cao hứng một chút, mùa xuân chân chính đi tới. Vạn vật bắt đầu sống lại, hôm nay, Nghiêm Mặc thật cao hứng mà nói cho Nguyên Chiến. Nói nô đầu có điểm bắt đầu tin tưởng hắn thật sự muốn đầu phục. Đêm đó Nguyên Chiến thực ôn nhu mà nhìn hắn thật lâu, hắn cho rằng Nguyên Chiến bởi vì thương thế mau hảo, tâm tình hảo, cho nên mới sẽ lộ ra này hồi lâu không thấy biểu tình. Ngày kế, Nghiêm Mặc ra cửa cùng nô đầu chu toàn cùng công tác. Buổi chiều hắn trước tiên trở về, muốn cấp Nguyên Chiến một kinh hỉ. Hôm nay hắn mang về một miếng thịt, vừa bước vào thổ phòng. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Hắn ái nhân nằm sấp ở cửa. Thân phía dưới bùn đất đã bị máu tươi sũng nước. Hắn ái nhân, dựa chân sau dịch cọ tới cửa. Dùng cạnh cửa mộc thứ cắt qua phần bên trong đùi động mạch chủ. Làm chính mình đổ máu đến chết. Nghiêm Mặc ở cửa quỳ xuống. Thật lâu, ở thổ phòng mặt khác nô lệ trở về phía trước. Nghiêm Mặc đem Nguyên Chiến ôm hồi giường đệm, giữ cửa khẩu dính máu bùn đất đào đi, lại làm ra tân bùn đất trải lên, không có người biết Nguyên Chiến đã chết. Đều đương hắn chỉ là ngủ, hừng đông. Nghiêm Mặc cùng giống như người không có việc gì đi tìm nô đầu. Hắn nói cho nô đầu, hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được hầu hạ một người côn tàn phế. Đã trộm giết chết hắn, Nô Đầu không tin. Phái người tới xem, phát hiện Nguyên Chiến quả nhiên đã chết. Còn không phải bình thường tử vong, Nghiêm Mặc lại lần nữa tỏ vẻ ra thần phục chi ý. Nô Đầu ôm trêu đùa tâm tình muốn Nghiêm Mặc hầu hạ hắn, Nghiêm Mặc cười đồng ý. Nhưng hắn nói hắn một cái mùa đông đều không có phao quá thủy. Trên người thực dơ, muốn tẩy một cái nước ấm tắm, Nô Đầu đáp ứng rồi. Làm người nấu nước nóng cho hắn dùng, Nghiêm Mặc tẩy đến một nửa. Mời Nô Đầu cùng nhau, Nô Đầu cười ha ha. Cởi sạch quần áo cũng nhảy vào bồn gỗ chung, Nghiêm Mặc cho hắn trả lương. Dùng ngón tay khiêu khích hắn, Nô Đầu chỉ cảm thấy sung sướng tựa thần tiên. Đương hắn ở Nghiêm Mặc trong tay phát ra xuất tinh hoa khi. Cả người đều say mê đến nhắm hai mắt lại. Như vậy không còn có tỉnh lại, bởi vì Nô Đầu trên người không có một chút miệng vết thương. Lại là ở phát tiết qua đi đột nhiên tử vong. Luyện cốt tộc bên kia cũng phái Hiểu Dược Lý người lại đây xem xét. Không có phát hiện Nô Đầu có bất luận cái gì chúng độc dấu vết. Cuối cùng phán định Nô Đầu trái tim có vấn đề dẫn tới chết đột ngột. Nghiêm Mặc miễn đi vừa chết, báo thù lại thành người cô đơn Nghiêm Mặc ở thổ trong phòng nằm suốt. 10 ngày, hắn tuy rằng chạy thoát tử vong, lại không có chạy thoát trừng phạt. Bị đánh đến chỉ còn lại có một hơi, nhưng mệnh ngạnh hắn vẫn là sống lại đây, tộc nhân bắt đầu một lần nữa thân cận hắn, chiếu cố hắn, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng tất cả mọi người cho rằng Nô Đầu chết nhất định cùng Nghiêm Mặc có quan hệ, hắn thân thể còn không có hoàn toàn hảo, đã bị tân Nô Đầu yêu cầu đi ra ngoài làm việc, cũ đã chết. Tân lại tới nữa. Hắn cùng tộc nhân của hắn vẫn như cũ sinh hoạt ở thống khổ dày vò chung, lão, cường tráng, thiếu, tiểu nhân, một đám tộc nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi. Đại đa số đều chết vào lao khổ, ốm đau, rét lạnh cùng đói khát. Càng nhiều tộc nhân chết vào vì luyện cốt tộc khai cương khoét trong đất, cũ nô lệ chết sạch. Tân lại đưa tới càng nhiều, Nô Đầu ức hiếp nô lệ. Cường tráng nô lệ ức hiếp nhỏ yếu. Nam khi dễ nữ, đại nhân khi dễ lão nhân cùng tiểu hài tử, gian xảo khắc nghiệt khi dễ thành thật thiện lương. Mỗi ngày nghe các nô lệ kêu rên, nghe bọn họ thê thảm rên rỉ, nghe bọn họ khẩn cầu, oán giận cùng nguyền rủa, nghe bọn họ nản lòng thoái chí chết lặng vâng vâng dạ dạ. Nghiêm Mặc mờ mịt, hắn giết một cái Nô Đầu lại có ích lợi gì? Luyện cốt tộc sẽ phái tới tân Nô Đầu. Hắn giết tân. Còn có đệ tam, cái thứ tư, chỉ cần luyện cốt tộc còn ở, bọn họ liền sẽ vẫn luôn đã chịu ức hiếp lăng nhục. Thậm chí nô lệ chính mình đều ở khi dễ chính mình, hắn nghĩ sai rồi. Hắn kẻ thù căn bản không phải nho nhỏ Nô Đầu, mà là toàn bộ luyện cốt tộc. Chính là hắn muốn như thế nào cùng cường đại luyện cốt tộc đối kháng. Nghiêm Mặc nhìn về phía bên hồ những cái đó ngày qua ngày ở nặng nề lao động chung trở nên càng. Ngày càng suy nhược tộc nhân, cơ hồ tuyệt vọng, hắn không cam lòng, bắt đầu nếm thử các loại phản kháng, âm thầm liên hợp mặt khác nô lệ, âm thầm ra bên ngoài truyền tin cầu cứu, âm thầm dùng cổ thần truyền thừa dụ dỗ Nô Đầu muốn đạt được càng nhiều tài nguyên cùng duy trì. Hắn làm rất nhiều, nhưng hắn cũng đồng dạng tao ngộ rất nhiều, hắn vận khí quá không xong. Muốn liên hợp nô lệ cộng đồng chống cự cùng trốn chạy. Lại tao ngộ mật báo cùng phản bội. Lần đó hắn mất đi một con mắt cùng một bàn tay, âm thầm ra bên ngoài cầu cứu. Lại như thạch trầm đáy hồ. Không bao lâu, hắn liền thấy được một ít thế lực lớn phái tới sứ giả. Lại là cùng luyện cốt tộc hữu hảo lui tới, đối Nô Đầu dụ dỗ cũng thất bại. Này đó Nô Đầu đều có nô lệ cốt khống chế. Căn bản không dám phản bội luyện cốt tộc. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết hắn đã từng đã làm chuyện tốt. Mỗi cái tiếp nhận chức vụ Nô Đầu đều đối hắn đề phòng vạn phần, hắn tưởng chính mình xuống tay độc. Chết luyện cốt tộc cao tầng, nhưng hắn lại liền luyện cốt thành còn không thể nào vào được cứ như vậy. Ở từng ngày nỗ lực cùng chờ đợi chung, hắn già rồi, có một ngày. Hắn rốt cuộc vô pháp từ trên giường ngồi dậy. Hắn tưởng. Hắn chỉ sợ rốt cuộc vô pháp chờ đến tự do kia một ngày. Cũng vô pháp làm địch nhân trả giá đại giới, trước khi chết. hắn nhịn không được nguyền rủa ông trời. Tặc ông trời, ta nguyền rủa ngươi. Vì cái gì? Chúng ta làm sai cái gì? Vì cái gì muốn cho chúng ta quá như vậy sinh hoạt? Vì cái gì muốn cho chúng ta như thế thê thảm? Nhỏ bé không có lực lượng người nên chết sao? Nên bị tra tấn ức hiếp sao? Ông trời, người không công bằng. Ta chết đều không cam lòng. Không cam lòng Nghiêm Mặc lại lần nữa mở mắt, không trung đại tuyết bay tán loạn, một đám gần như trần trụi nô lệ bị dây thừng xuyến kéo vào lều tranh. Ở nơi đó, bọn họ sẽ bị bước đầu lựa, có phạm sai lầm nô lệ bị lột sạch treo ở trên mặt tuyết trách đánh. Thân thể đông lạnh đến phát tím. Kia trương râu ria xồm xoàm mặt có điểm quen thuộc, còn có nhất bang gần như chết lặng nô lệ oa ở một cái đại lều tranh chung. Ở gần như âm 20 độ nhiệt độ thấp chung trần trụi tay chân ở làm việc, một khối thi thể bị ném tới trên nền tuyết, thân thể đã bị đại tuyết che giấu hơn phân nửa, bên cạnh thổ trong phòng truyền đến làm chuyện đó. Thanh âm, thô nặng thở dốc chung bạn hài đồng khóc kêu cùng xin tha, thiếu chút nữa. Nghiêm Mặc cho rằng hắn còn ở cái kia nô lệ doanh chung, còn hảo lạnh lẽo bông tuyết rừng ở trên mặt. Làm hắn thực mau từ hoàng thần trung tỉnh ngộ, Nghiêm Mặc tùy tay đem thổ cửa phòng khẩu đứng gác. Hai gã cốt binh biến thành cha. Một chân đá văng thổ phòng môn, trong môn đang ở làm chuyện đó nô đầu kinh hách quay đầu lại. Ai? Nô đầu chỉ nhìn đến phi vào cửa trung đại tuyết. Lại không thấy được một chút bóng dáng, nô đầu hùng hùng hổ hổ mà rút ra thân thể. Hắn tưởng tiếp tục làm đi xuống. Nhưng bên ngoài gió lạnh chỉ hướng bên trong rót. Hắn chỉ có thể trước lên đóng cửa, bá. Nô đầu cảm thấy có điểm không đúng. Cúi đầu xem hạ thân, a. Nô đầu phát ra kêu thảm thiết. Che lại phun huyết hạ thể ngã xuống, nằm trên mặt đất tiểu hài tử bò lên thân. Sợ tới mức xúc đến góc tường, Nghiêm Mặc hiển lộ thân ảnh. Đi đến tiểu hài tử trước mặt đưa cho hắn một phen cốt chùy. Muốn giết hắn sao? Đi thôi, thoạt nhìn còn không đến 10 tuổi tiểu hài tử nắm chặt cốt chùy. Thấp xuyễn hai tiếng, đột nhiên tiểu thú giống nhau tiến lên. Giơ lên cốt chùy liền hướng nô đầu trên người chát. Tiểu hài tử không biết là quá kích động vẫn là không quá có thể nói. Trong miệng chỉ phát ra thở hổn hển gầm rú, giết ngươi. Giết ngươi, tiểu hài tử rốt cuộc phát ra hoàn chỉnh thanh âm. Nước mắt chảy hắn đầy mặt. Lại thực mau bị gió lạnh thổi thành băng cha, Nghiêm Mặc chờ nô đầu chết thấu. Đem hắn áo ra ném cho tiểu hài tử. Xách hắn thi thể đi ra ngoài tùy tay nhét vào thật dày trên nền tuyết. Quay đầu lại đối cùng ra tới tiểu hài tử nói. Đi trong phòng tìm địa phương trốn tránh. Ta làm ngươi ra tới. Ngươi trở ra, cảm xúc còn ở kích động chung tiểu hài tử lãnh đến phát run. Bắt lấy cốt chùy không bỏ. Nghe Nghiêm Mặc nói như vậy. Xoay người liền chạy về thổ phòng, lại giữ cửa gắt gao đóng lại. Hắn hiện tại hoàn toàn là một cái mệnh lệnh một động tác. Căn bản vô lực đi nghĩ nhiều mặt khác, lồng ngỗng đại tuyết che lấp tầm mắt. Hơn nữa Nghiêm Mặc động tác rất nhanh. Thổ phòng bên này sự còn không có một người phát hiện, Nghiêm Mặc đi hướng kia cổ thi thể. Xác định đối phương đã bị chết thấu thấu. Nha! Gương mặt này thoạt nhìn cũng có chút quen thuộc đâu, bị treo lên đánh nô lệ bị kéo vào cái kia có. Người làm việc lều tranh chung, khả năng chấp hành hình pháp người còn không hy vọng cái này nô lệ chết, Nghiêm Mặc sấn cái này công. Phu nhìn về phía chính mình tay phải, nơi đó đã không còn tỏa sáng, là ngươi, đúng không? Hắn hồn hải có tiểu thụ mầm trông coi, cơ bản đã không có khả năng bị ai lực lượng tinh thần dễ dàng xâm nhập. Chỉ có cái kia không biết mai phục tại trong thân thể hắn nơi nào chỉ nam mới có khả năng tránh đi. Tiểu thụ mầm, trực tiếp đem hắn kéo vào ảo cảnh. Chờ đô đô sinh ra. Này ngoạn ý cần thiết từ trong cơ thể làm ra tới. Chẳng sợ, Nghiêm Mặc cưỡng chế phẫn nộ. Điều ra chỉ nam xem xét phía trước mới nhất tin tức. Quả nhiên thấy được một cái không tính trừng phạt cảnh cáo tin tức, vừa rồi ảo cảnh cũng xác thật. Không thể nói trừng phạt, chỉ là làm hắn thể hội một phen kẻ yếu tình cảnh, nhưng là này không phải trừng phạt cảnh cáo quả. Thực không song thấu, Nghiêm Mặc hận đến ngứa răng, liền vì làm hắn khắc sâu cảm nhận được những cái đó kẻ yếu vô lực cùng bi phẫn. liền cho hắn tới như vậy một hồi rất thật tới cực điểm ảo cảnh. Nếu không phải hắn có tiểu thụ mầm ở, trước sau đều có thể bảo trì một phân thanh minh. Khả năng hắn thật sự sẽ lâm vào cái kia hoàn cảnh chung. Bi thương phẫn nộ đến không thể tự kềm chế. Chính là hiệu quả vẫn là tạo thành, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ chính mình ở nhìn đến hai đứa nhỏ. Thân chết, nhìn đến Nguyên Chiến tự sát tới thành tựu hắn mưu kế. Nhìn đến quen thuộc gương mặt một đám chết ở hắn trước mắt khi cực độ hỏng mất cùng siêu cấp cảm. Giác vô lực chẳng sợ hắn trong lòng có điều hoài nghi cũng vô pháp tiếp thu cảnh tượng như vậy hào. Sao? Còn có hắn trước khi chết nói ra cái kia nguyền rủa. Kia cổ không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, cho tới bây giờ còn ở hắn trong lòng quanh quẩn, Nghiêm Mặc lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía những cái đó nô lệ, trà sát mặt, thấp giọng nói, hảo đi, người thắng, cho nên nói kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Hắn cùng Nguyên Chiến nghĩ phải dùng luyện cốt tộc làm cửu nguyên đá mài dao. Chính là hắn ở ảo cảnh chung cảm nhận được hết thảy. Làm hắn không thể không thay đổi cái góc độ đi đối đãi vấn đề, luyện cốt tộc ở Đông Đại Lục thời gian càng dài, nào đó nhỏ yếu bộ lạc, dã thú cùng chúng sinh linh liền sẽ bị xoa ma đến càng lợi hại, bọn họ không phải không nghĩ phản kháng địch nhân, chính là không có hữu lực tổ chức giả, không có phong phú hậu viên, không có cường đại vũ lực, không có đủ nhân thủ. Phản kháng cũng chỉ là cấp luyện cốt tộc gia tăng tài liệu mà thôi, trước kia hắn sẽ nói. Nếu muốn người khác tôn trọng ngươi, ngươi phải chính mình đứng lên tới. Ít nhất làm ra nỗ lực bộ dáng, nhưng hiện tại. Thông qua một hồi ảo cảnh, lại liên tưởng đến chính mình vừa tới thế giới này cảnh ngộ. Hắn ý tưởng có điểm thay đổi, có chút người cũng không phải không nghĩ nỗ lực. Cũng không phải không nghĩ phản kháng. Mà là bọn họ thật sự không có tư bản đi làm loại sự tình này. Ngươi là muốn nói cho ta người tài giỏi thường nhiều việc sao? Ta không có năng lực khi là như vậy nhỏ yếu. Chỉ có thể nhậm người khi dễ. Mà khi ta đạt được năng lực trở nên cường đại khi. Ta cũng không nên chỉ lo chính mình cùng tương quan giả. Cũng nên đi trợ giúp mặt khác vô lực chạy thoát tự thân vận mệnh nhỏ yếu giả. Có phải như vậy hay không? Nghiêm Mặc nghĩ đến chính mình ở ảo cảnh chung nhịn không được vi phạm chính mình bản tính. Khẩn cầu cường giả tới trợ giúp chính mình cảnh tượng. Nếu lúc ấy thật sự có như vậy một cường giả xuất hiện. Nguyện ý cứu bọn họ. Nguyện ý trợ giúp bọn họ báo thù. Hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng đi. Trước nói hảo. Ta chỉ làm ta khả năng cho phép cùng đôi mắt nhìn đến sự tình. Mặt khác ngươi cũng đừng trông cậy vào. Không tính toán đương thánh nhân Nghiêm Mặc lẩm bẩm, không. Nghĩ bị chỉ nam nắm cái mũi đi. Chính là đương đem chính mình đại nhập những cái đó nô lệ chung. Vững tâm như hắn cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn những người đó tiếp tục ở thống khổ tuyệt. Vọng chung dãy giụa, giờ khắc này. Nghiêm Mặc phi thường muốn nhìn thấy Nguyên Chiến. Phi thường tưởng. Hết chương.